Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và đến với khung giờ phát sóng quen thuộc của chuyên mục truyện dài kỳ trong buổi tối ngày hôm nay. Thì anh Sa xin mời quý vị và các bạn đến với tập 2 của bộ truyện Hãy ôm em lần cuối đến từ tác giả Mây. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì Hạnh Hoa vốn dĩ là vợ của Hải Phong, chủ tịch tập đoàn Vinh Hoa Group. Thế nhưng mà cô ta lại ngoại tình với bạn thân của Hải Phong. Giờ đây thì anh đã quyết định ly hôn. Thế nhưng Hạnh Hoa lại không cam tâm. Cô ta cho rằng chính Ngọc Ly, trợ lý của Hải Phong mới là người chen chân vào cuộc hôn nhân của họ. Ở tập truyện ngày hôm nay thì Ngọc Ly sẽ bị gài bẫy và cô phải đứng trước nguy cơ bị sa thải. Vậy thì cái bẫy đó là gì và ai là người đứng đằng sau nó? Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn cũng đừng bỏ lỡ phần cuối của tập truyện này khi mà Hải Phong đứng trước một tình huống vô cùng nguy cấp. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Hãy ôm em lần cuối, tác giả Mây, qua phần diễn đọc của anh Sa. Nếu như cô không xuất hiện thì anh ấy đã tha thứ cho tôi. Chính cô đã phá nát gia đình của tôi đấy. Cô đã lấy đi cơ hội của tôi. Cô là tội đồ của tôi, con tôi và cả gia đình của tôi nữa. Hạnh Hoa hét lên. Ngọc Ly cố gắng giấu đi sự bối rối, cô nói: tôi đến đây không phải để học đạo đức. Vậy thì rốt cuộc cô muốn nói gì với tôi? Nói nhanh đi, tôi còn về chăm sóc con cô nữa. Lúc này thì Hạnh Hoa xuống nước. Tôi xin cô đấy, xin cô hãy rút lui đi. Tôi sẽ đưa cho cô 1 triệu đô, rồi thì cô đi đến một nơi thật xa, cắt đi mọi liên lạc với anh ấy. Sau đó anh ấy sẽ cho tôi cơ hội thôi. Tôi có sẵn tiền trong tài khoản, chỉ cần cô gật đầu đồng ý, tôi sẽ chuyển ngay cho cô. Cô không biết đến thứ gì khác ngoài tiền á? Đừng nghĩ rằng tiền giải quyết được tất cả. Bảo sao mà cô không thể nào giữ được chồng mình? Cũng tại cô đấy, đừng trách người khác. Ngọc Lê cầm cốc nước rồi hắt thẳng vào mặt của Hạnh Hoa. Hạnh Hoa rít lên: cái gì mà tao đánh mất, vậy thì mày cũng đừng hỏng có được. Giờ thì mày sẽ phải hối hận thôi, con hổ ly. Chúng mày yêu nhau á? Được thôi, vậy thì tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là tình yêu. Cả hai chúng mày, tao hận cả hai. Ngọc Ly không nói gì cả rồi rời đi. Dù vẫn giữ gương mặt lạnh tanh không cảm xúc, thế nhưng mà trong lòng của cô rối bời. Có đúng là nếu như không có cô thì Hải Phong sẽ trao cơ hội cho Hạnh Hoa không? Có đúng cô là con hồ ly tinh đáng ghét hay không? Nhưng mà sự thật thì giữa cô và Hải Phong đâu có gì sâu đậm, và cả hai chẳng có gì ngoài nụ hôn bất chợt hôm nào, rồi thì những cái ôm nhẹ nhẹ. Hai người thậm chí còn chưa làm tình với nhau thì sao có thể coi là ngoại tình chứ? Ngọc Ly như tự hét lên trong đầu: tôi không ngoại tình, tôi không hề phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Bỗng dưng lúc này có tiếng xe phanh gấp, cô thấy mình bị lôi tụt lên vỉa hè. Hải Phong nổi điên, anh hét lên: em bị điên á? Đi đứng kiểu gì vậy? Lúc này thì Ngọc Ly hoàng hồn. Thì ra mải mê suy nghĩ, cô lang thang dưới lòng đường như vậy. Hải Phong có việc gặp đối tác, nhưng mà không gọi được cho Ngọc Ly. Anh vội vã tìm kiếm khắp nơi. Với tôi, bé Na là quan trọng nhất, nên tôi cần cô chăm sóc bé Na. Và vì vậy, không tính bé Na, cô là quan trọng nhất với tôi. Từ giờ trở đi, đừng như vậy nữa. Hải Phong nói xong ôm chặt lấy cô vào lòng như sợ buông ra thì cô sẽ rời đi mất. Ngọc Ly cứ đứng như vậy, cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Cả hai lên phòng làm việc của Hải Phong, nơi bé Na đợi ở đó. Hải Phong sắp xếp hồ sơ đi gặp đối tác, còn Ngọc Ly hối hả đưa bé Na về nhà. Bao nhiêu việc đang chờ đợi cô ở căn biệt thự to đẹp bậc nhất thủ đô. Tắm gội cho bé Na, rồi dạy bé Na học bài, nấu cơm chờ đợi Hải Phong. Tất cả mọi chuyện gợi lên trong lòng của cô cảm giác gia đình hạnh phúc, điều mà cô chưa từng có. Thế nhưng cứ nghĩ đến Hạnh Hoa thì Ngọc Ly lại cảm thấy không vui. Trong lòng của cô cứ tự hỏi rằng cô có ngoại tình không? Liệu rằng cô có phải là người phá vỡ hạnh phúc gia đình của Hải Phong không? Hải Phong về nhà mệt nhoài vì công việc. Trong lúc đợi anh tắm gội thì Ngọc Ly hâm lại cơm. Lẽ ra thì cô cho bé Na ăn từ sớm, nhưng mà cô bé nhất định đợi bố về. Vậy là ba người quây quần bên nhau, bên mâm cơm ấm cúng giữa tiết trời đầu đông lạnh giá. Sau khi dỗ bé Na đi ngủ thì cô đứng dậy đi về. Bỗng nhiên Hải Phong một tay ôm chầm lấy cô, một tay gỡ chiếc túi trên tay của Ngọc Ly bỏ xuống đất. Anh bắt đầu hôn lên cổ cô thì thầm. Đêm nay ở lại với anh nhé. Từ tận trái tim của mình, Ngọc Ly rất muốn được ở bên anh. Thế nhưng mà những câu nói của Hạnh Hoa khiến cô nặng trĩu. Gạt tay của anh ra, cô vừa nói vừa bước ra cửa. Buổi tối thì em còn phải hoàn thành báo cáo gửi cho chị Lan Hương. Em về đi, anh ngủ ngon nhé. Hải Phong vội vã nắm lấy tay của Ngọc Ly. Cô quay lại với ánh nhìn một nửa nước mắt, một nửa nỗi buồn. Hay là anh cho chị Hạnh Hoa một cơ hội đi. Hải Phong không nói gì cả. Anh tiến Ngọc Ly ra đến cửa, mở cửa xe cho cô rồi tạm biệt. Cô đi cẩn thận nhé. Hạnh Hoa lại say, và vẫn như mọi ngày, cơ thể của cô mềm nhũn, nhưng mà đầu óc của cô vẫn tỉnh táo, thấm đẫm nỗi đau. Nó không giúp cô xoa đi nỗi đau, mà ngược lại, lại càng dày vò cô nhiều hơn nữa. Hạnh Hoa vừa uống vừa làm nhảm. Không ăn được, vậy thì tao sẽ đạp đổ. Ông Phạm Tường đập bàn đầy nghiêm khắc rồi nói. Bà Tường đâu? Bà ra mà xem này. Con gái của bà bê tha tệ hại thế nào đây? Bà Tường rơm rớm nước mắt, ôm con đặt lên ghế sofa. Con ơi là con! Sao phải tự hành hạ mình như vậy chứ? Bố mẹ sinh ra con hơn người, sao khổ sở thế này chứ con? Bố, con có chuyện muốn nói với bố. Giọng của Hạnh Hoa lè nhè, nhưng mà cô vẫn điều khiển được lời nói và suy nghĩ của mình. Suốt 3 năm qua, bố cứ hỏi tại sao anh ta muốn bỏ con đúng không? Con cố gắng giữ anh ta cho nên con giấu bố. Bây giờ thì con không chịu được nữa. Anh ta cặp bồ, cặp với con trợ lý xinh đẹp Lý Ngọc Ly đấy. Scandal hôm nọ là chuyện mới xảy ra, nhưng mà họ cặp với nhau đã từ lâu lắm rồi, không phải là mới đâu. Con cố gắng bảo vệ anh ta, nhưng bây giờ thì con không chịu được nữa. Bố à, bố phải trả thù cho con, phải cho chúng nó thân bại danh liệt. Ông Phạm Tường nổi trận lôi đình rồi nói. Bọn khốn nạn. Bà gọi thằng Phong đến đây, tôi phải ba mặt một lời với nó. Bố ơi, người ta có ngu dại đâu mà nhận hả bố? Nó phải chối chứ. Bố sẽ không thể nào cãi lý được đâu. Tốt nhất bố có quyền lực trong tay, vậy thì bố cứ dùng quyền lực của mình đi. Ông Phạm Tường ngồi xuống im lặng. Việc này phải suy nghĩ thật thấu đáo. Ông vô cùng sốc, bởi vì ông dành rất nhiều tình cảm cho Hải Phong. Ông khâm phục tài năng và nể trọng tính cách của con rể, thế nên không tiếc tiền, tiếc quan hệ, đầu tư cho con. Vinh Hoa Group lớn mạnh như hôm nay dựa một phần rất lớn vào tâm huyết mà Phạm gia dành cho Hải Phong. Ông càng tin con gái hơn bởi vì những gì mà Hải Phong phản ứng trong scandal đánh ghen ầm ĩ. Thế nhưng thời điểm đó, ông chỉ nghĩ Hải Phong và Ngọc Ly tăng tiểu với nhau trong thời gian anh và Hạnh Hoa chuẩn bị ra tòa, chứ không phải từ lâu như con gái ông đã nói. Ông đã cố gắng bình tĩnh chờ đợi Hải Phong đến giải trình. Thế nhưng Hải Phong bật vô âm tín, khiến cho lòng tự trọng của ông tổn thương sâu sắc. Ông coi Hải Phong như kẻ qua cầu rút ván. Ông tưởng quả quyết, sau một tiếng đồng hồ im lặng ngồi suy nghĩ. Bố đưa nó lên được, vậy thì sẽ hạ nó xuống được. Hạnh Hoa giả vờ khép đôi mắt, những giọt nước mắt cứ chảy dài trên má. Cô chẳng biết là mình đúng hay sai. Cô hận Hải Phong và Ngọc Ly. Thế nhưng mặt khác, cô vẫn rất yêu chồng và có phần nào đó cảm ơn Ngọc Ly. Bởi vì Ngọc Ly chăm sóc Bana rất tốt, điều mà cô chưa bao giờ làm được. Nhưng khi lòng thù hận quá lớn, thì tất cả những điều tốt đẹp khác đều bị lu mờ. Bố à, điều đầu tiên con muốn là bố đuổi cổ con Ngọc Ly khỏi công ty, phải cho nó ê chề nhục nhã. Sau đó thì đến Hải Phòng, bố lấy tất cả tài sản, cả công ty của anh ấy, để cho anh ta phải trắng tay. Hạnh Hoa bắt đầu mưu mô. Khi ông Phạm Tường gật đầu thì cô nhếch mép nghi thầm. Cái tao đánh mất thì mày cũng đừng hòng có được nhé, con hổ ly. Nguyễn Quân vừa sắp xếp hồ sơ vừa nói chuyện với Ngọc Ly. Chẳng mấy khi được uống cà phê với người đẹp, nhưng mà em có công nhận là ngồi quán cà phê làm việc cũng có cái thú của nó, em nhỉ? Dạ vâng ạ. Đôi khi cũng phải thư giãn một tí. Nhưng mà kế hoạch truyền thông năm nay chị Lan Hương không biết tính sao. Mấy hôm trước, em thấy chị ấy có kế hoạch cắt giảm một số phóng viên báo nhỏ. Em thấy như vậy là chưa hợp lý. Anh phân tích giúp em nhé. Ngọc Ly rất lo lắng với ý định của Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Lan Hương. Nguyễn Quân trấn an. Em yên tâm đi. Chị Hương nghiêm túc thế thôi, nhưng mà biết lắng nghe lắm đấy. Ngọc Ly hơi bối rối. À vâng. Mà bây giờ thì em mới có cơ hội cảm ơn anh. Scandal lần trước, chỉ mỗi mình anh đứng ra nói tốt cho em với mọi người. Em rất cảm kích. Nguyễn Quân giao giảng đạo đức. Anh là đàn ông, không quan tâm mấy thứ thị phi đó. Đúng thì sao mà sai thì sao chứ. Xét cho cùng thì chuyện gì cũng có lý do của nó. Người ngoài cuộc đôi khi không hiểu được, cứ phán xét lung tung, như vậy là không tốt. À, anh xem cho em, ngân sách truyền thông năm nay có ổn không? Chiều nay thì em phải nộp báo cáo cho chị Lan Hương rồi. Ngọc Ly chuyển đề tài. Đấy, lại báo cáo. Em cho anh một máy tính nhé. Anh phải gõ nửa trang báo cáo gửi chị Lan Hương. Anh mượn 15 phút thôi. Chị nhắn tin dụng rồi đây này. Nguyễn Quân đưa tin nhắn của Lan Hương ra làm chứng. Trong vòng 15 phút nữa, cậu phải nộp ngay cho tôi báo cáo sơ bộ. Vài dòng thôi. Điện thoại reo lên, là shipper gọi Ngọc Ly. Bỗng nhiên hai má Ngọc Ly ửng đỏ. Hải Phong thật lãng mạn. Anh đặt hàng cho cô chiếc kẹp tóc pha lê. Ngọc Ly vội vàng chạy ra ngoài nhắn nhủ. Có shipper gửi đồ cho em. Em ra lấy một chút. Anh cứ ngồi đây nhé. Thế rồi thì Ngọc Ly hí hửng chạy ra ngoài. Ngày hôm đó thì cô cảm thấy rất vui. Cô vui bởi vì ít nhất ở cơ quan này, ngoài Hải Phong và Thu Trang, thì vẫn còn Nguyễn Quân tử tế với cô. Nhưng mà rồi thì Ngọc Ly lại giật mình. Bản thân cô nhận ra cô thay đổi quá nhiều. Bao nhiêu năm tháng qua, cô vốn là người không quan tâm người khác suy nghĩ, đánh giá gì về mình. Quý thì cô cảm ơn, còn ghét thì cô cũng chẳng bận tâm. Ấy thế mà giờ đây, trong lòng của cô tràn đầy niềm vui khi nhận được tình cảm, sự quan tâm từ người khác. Nhưng mà niềm vui chẳng kéo dài được lâu. Cho đến đầu giờ chiều, Vinh Hoa Group lại đón nhận một cơn báo tố mới. Và lần này thì lại liên quan đến Ngọc Ly. Lại vẫn là cô sao Lý Ngọc Ly? Cô còn đánh phá hoại công ty này đến bao giờ nữa đây? Quý Trung tức giận đập bàn, đập ghế trong cuộc họp. Trong khi đó thì Hải Phong run run cầm điện thoại. Tai của anh ù đi, mắt như muốn ngất xỉu. Anh không còn dám tin vào mắt của mình nữa. Lý Ngọc Ly, trung thành tuyệt đối mà anh biết đây sao? Thực sự có chết, anh cũng không dám tin. Nhưng làm sao đây, khi mà bằng chứng lù lù thế kia? Anh chần chừ, nhìn các trang báo điện tử đồng loạt đưa tin ở trang nhất với những dòng tít như Hồ Ly Ly bán đứng soái ca Quốc Dân, soái ca Hải Phòng bị bô đâm sau lưng. Hoặc cụ thể hơn, trợ lý chủ tịch Vinh Hoa Group tuồn tin mật cho báo chí. Bí mật của Vinh Hoa Group, thông tin dò dỉ từ nhân tình của chủ tịch. Báo chí đưa tin, còn mạng xã hội là cao tay hơn. Khi Boss Nguyên đề án thu tóm Eviva, một đối tác của Vinh Hoa Group. Cách thức thu tóm, ngân sách thu tóm và người thực hiện thương vụ đâm sau lưng này xuất hiện đầy đủ và hoàn chỉnh nhất. Các cuộc gọi từ Eviva tới tấp khiến cho hội đồng quản trị và ban điều hành không có thời gian để nhấc máy. Hải Phong cố gắng để không ngã quỵ. Mặc dù cố gắng bình tĩnh, nhưng mà anh vẫn phải đưa tay lên trán, tự trấn an chính mình, cố gắng để không phải hét lên. Suy sụp, thất vọng, lo lắng, ghen tuông là những gì mà anh đang trải qua. Nếu như chỉ là thông tin thì chắc chắn anh không tin. Nhưng mà các bài báo thậm chí còn chụp ảnh email của Ngọc Ly. Tên email người nhận được xóa đi. Nhưng mà qua các bức thư gửi đi gửi lại, thì người ta có thể hình dung ra Ngọc Ly đang cặp bồ với một anh chàng nhà báo. Và Ngọc Ly gửi kế hoạch Vinh Hoa Group thu tóm đối tác lâu năm Eviva cho nhân tình của mình. Hai người nói chuyện với nhau rất tình cảm và đầy dung tục. Chàng trai ngon nhất thế gian của em đây rồi. Em gửi cho anh bản kế hoạch cụ thể Vinh Hoa Group thâu tóm Eviva. Giờ thì anh thông báo và úp lên các group nhé. Hải Phòng và Vinh Hoa Group sẽ sáng nhất mạng xã hội. Chết không có chỗ chôn, cưng nhé. Đó là những gì mà Ngọc Ly viết trong email. Nam nhà báo trả lời lại. Anh đã nói anh yêu cô bé của anh rất nhiều mà. Bù lại thì đêm nay anh sẽ cho em sung sướng đến tận cung mây. Chúng ta sẽ làm tình cho đến kiệt sức thì thôi nhé. Những email kiểu như vậy cứ được trao đổi qua lại khiến cho người đọc cũng phải xấu hổ. Ngọc Ly, cô giải thích đi. Hải Phong cảm giác không thở được nữa khi mà phải chất vấn Ngọc Ly. Quỷ trùng bức xúc rồi nói. Còn gì giải thích nữa? Gọi công an đến, gô cổ đi. Các anh bình tĩnh đã. Dù gì cũng phải để cho người ta giải thích. Biết đâu hiểu nhầm thì sao? Mà ngay cả khi không có hiểu nhầm, cũng phải để cho người ta ý kiến chứ. Lan Hương tỏ ra ôn hòa và hiểu biết. Tôi không làm những việc này. Không phải là tôi. Chính bản thân Ngọc Ly cũng cảm thấy không thể nào thở được nữa. Cô như phát điên khi mà những dòng kia gửi đến từ email của mình. Quý trùng chất vấn. Ok thôi. Không phải cô. Thế nhưng mà email kia có đúng là của cô không? Đúng. Ngọc Ly xác nhận. Quý trùng tiếp tục nói. Cô có cho ai mật khẩu không? Không. Quý trùng lại tiếp tục vặn vẹo. Thế cô có dấu hiệu bị hack không? Không. Nhưng mà không phải tôi làm. Đừng đổ dồn hết vào tôi như vậy. Mọi người tập trung tìm kiếm kẻ đứng đằng sau chuyện này đi. Đừng mất thời gian với tôi như thế. Không bình tĩnh được nữa, Ngọc Ly hét lên. Anh Hải Phong, thực sự là tôi không làm đâu. Anh phải tin tôi chứ. Mọi người có thể không tin tôi, nhưng mà đáng lẽ ra anh phải tin tôi. Ngọc Ly quay về phía Hải Phong với gương mặt tội nghiệp, đôi mắt ngần ngấn nước. Hải Phong cúi xuống, không dám nhìn vào đôi mắt hoảng hốt cần sự bảo vệ che chở đó của cô. Sau cơn giận dữ và thất vọng, anh bắt đầu suy nghĩ lại. Bản thân của anh không thấy Ngọc Ly có nhiều động cơ thực hiện công việc đê hèn đó. Nếu như muốn thì Ngọc Ly có thể làm nhiều điều kinh khủng hơn nữa, bởi vì cô nắm rất nhiều bí mật làm ăn của Hải Phong. Thế nhưng mà chứng cứ sờ sờ thế kia, Hải Phong cảm thấy vô cùng rối trí. Anh chìm vào suy nghĩ mà không còn nhìn và không còn nghe thấy những lời kết tội Ngọc Ly của hội đồng quản trị và ban giám đốc đưa ra. Tất cả đều đang tấn công Ngọc Ly. Ngoài trừ Lan Hương, cô nàng có vẻ rất cảm thông và thương hại. Tôi không làm. Hải Phong chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng hét của Ngọc Ly. Dường như cô đang bị tấn công dữ dội và bị dồn vào chân tường. À, tôi nhớ ra rồi. Có một người sử dụng máy tính của tôi. Có thể là anh ta lén lút trao đổi email với nhà báo. Sau đó thì hắn ta xóa hết email để tôi không phát hiện ra. Lúc này thì đôi mắt của Ngọc Ly sáng bừng khi nhớ ra thông tin quan trọng đó. Chính xác, giờ đây đã có manh mối. Đó chính là Nguyễn Quân. Chiều nay thì Nguyễn Quân có mượn máy tính của Ngọc Ly để làm báo cáo. Đúng lúc đó cô chạy ra ngoài khoảng 5 phút để nhận quà của Hải Phong do shipper mang đến. Nguyễn Quân bước vào phòng với thái độ bình thản. Anh phủ nhận tất cả mọi cáo buộc mà Ngọc Ly đưa ra. Anh chỉ thừa nhận việc anh mượn máy tính làm báo cáo gửi cho Lan Hương, nhưng mà anh không hề sờ đến email của cô. Và Ngọc Ly cũng không thể nào kết tội được Nguyễn Quân, bởi vì mọi bằng chứng đã bị xóa đi. Quý Trung đề xuất. Trong khi hội đồng quản trị và ban giám đốc quyết định có mời công an vào cuộc hay không, tôi đề nghị sa thải trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc truyền thông Lý Ngọc Ly, bởi vì tôi dò dỉ thông tin tối mật của công ty. Và đề xuất này nhận được sự đồng tình từ 100% nhân sự cấp cao, bao gồm cả Hải Phòng. Tại sao thế? Tại sao mọi người không tin tôi chứ? Tất cả chỉ là sắp đặt thôi. Tất cả đã được dựng lên để hại tôi và công ty. À mà không, có thể là hại một mình tôi thôi. Nhưng mà tôi không hề bán thông tin. Tôi không ngủ với tay nhà báo kia. Ngọc Lê hoảng loạn. Việc không bán thông tin, cô tạm thời không chứng minh được. Còn việc không ngủ với đàn ông, làm sao mà cô chứng minh được đây? Quý Trung mỉa mai. Ngọc Lê lưng lừ rồi nói. Bởi vì tôi vẫn còn Trinh. Ngay sau câu nói đó, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ngọc Ly. Mọi người như thể cô giống như ở hành tinh khác vừa hạ cánh xuống trái đất. Ai có thể tin được một cô gái xinh đẹp gần 30 tuổi như Ngọc Ly lại còn Trinh. Hải Phong đan hai ngón tay chống cằm, cơ mặt của anh trùng xuống. Không phải bỗng dưng một cô gái gần như hoàn hảo như vậy chưa từng nếm mùi đàn ông, chắc là phải có điều gì đó ám ảnh sâu đậm. Nhưng mà việc cô vẫn còn Trinh hay không cũng chẳng thay đổi được kết quả, bởi vì chứng cứ rõ ràng như vậy. Ai có thể không? Nhưng mà anh phải tin tôi chứ. Anh tin tôi mà, có phải không? Ngọc Ly cố gắng không khóc nức lên khi nói chuyện với Hải Phong. Thế nhưng mà Hải Phong im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nghĩ đi. Tôi lấy đâu ra thông tin gửi cho báo chí? Thông tin đó chỉ có hội đồng quản trị và ban giám đốc biết thôi. Chính anh còn không cho tôi biết cơ mà. Làm sao mà tôi có được nó? Nếu như tôi có nó thì cũng phải do một lãnh đạo cấp cao phản bội công ty, có phải không? Anh suy nghĩ đi. Nhưng mà tôi không làm việc đó. Tôi không hề làm dò dỉ thông tin và cũng không ngủ với tay nhà báo đó. Ngọc Ly hét lên không giữ được bình tĩnh. Tôi ủy quyền cho Quý Trung ký quyết định. Cô dọn đồ đi. Hải Phong lạnh lùng nói rồi quay lưng bước ra ngoài. Chỉ còn lại một mình Ngọc Ly trong căn phòng quen thuộc, nhưng mà giờ đây trở nên vô cùng xa lạ và lạnh lùng. Cô ngã khuỵ xuống, từng giọt nước cứ tuôn dài trên gò má. Cô khóc vì điều gì? Bởi vì bị hàm oan hay là vì mất niềm tin ở Hải Phong? Cô cũng không rõ, nhưng mà rất có thể là cả hai. Đồ đạc của Ngọc Ly không có gì nhiều, chỉ là một ít giấy tờ, một chiếc túi xách nhỏ. Nhưng chẳng có gì chứa được nỗi buồn, đau đớn mà cô đang phải gánh. Cô lững thững bước đi giữa cơn mưa mùa đông náo nề. Trên người chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng manh. Thế nhưng mà Ngọc Ly không còn cảm thấy lạnh nữa. Có lẽ những điều lạnh nhất đã đóng băng trong tâm hồn nhiều vết sẹo của cô. Cô đi trong vô thức. Cô đã mất tất cả. Công việc thì chuyện nhỏ, bởi vì với số tiền mà cô tích cóp được, có thể sống sung sướng cả đời. Thế nhưng kể từ bây giờ, cô sẽ không còn được gặp Hải Phong, không còn được gặp bé Na nữa. Nó không chỉ đơn giản là tình yêu nam nữ. Với hai con người này, Ngọc Lê cảm nhận được tình cảm gia đình. Điều mà cô chẳng bao giờ có được từ khi cô có nhận thức. Một mái ấm gia đình vay mượn thôi, vậy mà cô cũng không giữ được. Chúng ta phải mời công an vào cuộc, phải làm sáng tỏ việc này. Quý Trung gay gắt trong cuộc họp. Lan Hương nêu ý kiến. Tôi không tán thành. Thứ nhất, cô ta dù gì cũng là phụ nữ. Thứ hai, công ty nào mà chẳng có vết. Mời công an vào có khi ném chuột vớ bình. Thôi thì chúng ta tính toán thiệt hại, rồi thì bắt cô ta đền bù. Không nên làm to chuyện như thế. Hải Phong không nói gì cả. Anh lặng lặng cầm chiếc áo khoác bước ra phòng họp. Mấy ngày hôm nay, hết cuộc họp này đến cuộc họp khác, thế nhưng mà chẳng giải quyết được vấn đề gì ngoài việc lăng mạ sỉ nhục Ngọc Ly. Scandal này như bức tranh tua đi tua lại hàng trăm lần, khiến cho anh vô cùng mệt mỏi. Hải Phong thì vốn là người đứng mũi chịu sào, thế nhưng mà lần này anh ủy quyền lại cho Lan Hương làm việc với đối tác. Anh quá mệt mỏi, hay là sự quan tâm của anh tập trung vào việc khác? Hải Phong lặng lẽ bước vào chỉnh quán, nơi mà Ngọc Ly và Nguyễn Quân cùng ngồi trong buổi chiều định mệnh đó. Anh ngồi đúng bàn hai người đã ngồi cho đến tận 3 ngày. Cho đến ngày thứ tư, anh chợt nhận ra có một nhóm các bạn trẻ, hình như là học sinh cấp 3, hôm nào cũng ngồi đúng vị trí đó. Chiếc bàn có nhiều cây để chụp ảnh tự sướng. Hải Phong thấy các bạn trẻ này không ngày nào không quay video vui vẻ với nhau. Anh chợt giật mình như tìm ra nguyên lý về lực đẩy vậy? Hải Phong tiến lại gần cô bé thường xuyên cầm điện thoại chụp hình và quay video. Chào em. Em có thể cho anh mượn điện thoại một lát được không? Quay lại, bắt gặp gương mặt chuẩn soái ca của Hải Phong, cô bé mỉm cười dễ tính. Dạ vâng ạ, anh cứ xem thoải mái. Hải Phong lướt qua video và hình ảnh. Anh như hét lên vì sung sướng khi phát hiện một video mà hình ảnh của Ngọc Ly và Nguyễn Quân vô tình lọt vào đó. Anh cứ tua đi tua lại, rồi run đến mức suýt nữa đánh rơi điện thoại. Hải Phong đã tải hết các hình ảnh, video vào điện thoại của mình. Anh trở về công ty, tổ chức cuộc họp, có mặt Nguyễn Quân và Ngọc Ly. Nguyễn Quân, anh giải thích đi. Hải Phong được cái nhìn đầy dò xét về phía Nguyễn Quân. Nguyễn Quân run rẩy, thế nhưng mà vẫn cố gắng không để lộ ra điều gì đó. Hải Phong lập luận rất rõ ràng, vững chắc. Các bức ảnh và video cho thấy Nguyễn Quân sử dụng máy tính của Ngọc Ly lúc 14h37 phút. Đến lúc 14h42 phút, Ngọc Ly đứng dậy đi ra ngoài. Trong khi đó, các bằng chứng mà tay nhà báo đốn mạt nào đó tung ra cho thấy các email gửi qua lại bắt đầu từ 14h40 cho đến 14h55. Và theo hình ảnh của các em học sinh, Nguyễn Quân trả máy cho Ngọc Ly lúc 14h57 phút. 2 phút có lẽ là đủ cho Nguyễn Quân xóa mọi email. Tôi sử dụng máy tính thì không có nghĩa là tôi gửi email. Cô ta hoàn toàn có thể gửi qua điện thoại của mình. Nguyễn Quân vẫn cứ cố gắng chống chế. Điều này dễ thôi. Mời công an vào cuộc thì có thể tìm được IP gửi email. Nếu như công an chứng minh được email được gửi từ máy tính đó thì chắc chắn cậu tiêu rồi đấy Nguyễn Quân. Hải Phong dọa nạt. Tại sao mọi người cứ muốn gọi công an vào như vậy? Chúng ta chưa có đủ rắc rối sao? Về quan điểm cá nhân, tôi thấy các bằng chứng cho thấy Nguyễn Quân chính là người làm dò dỉ thông tin, chứ không phải là Ngọc Ly. Tôi thấy chúng ta phải minh oan cho Ngọc Ly và mời cô ấy làm việc trở lại cùng với một khoản bồi thường. Tiền bồi thường này do Nguyễn Quân chi trả. Cái gì cũng có cái giá của nó, Nguyễn Quân à. Và cái giá nào cũng được trả. Lan Hương cứng rắn. Tất cả mọi người đều đồng tình với quan điểm của Lan Hương, bởi vì dù sao thì đây cũng là thời điểm nhạy cảm. Cơ quan thuế rồi kiểm toán đang làm việc với công ty. Nếu như chẳng may sơ sẩy, có nhiều khi mánh lưới làm ăn bị bại lộ thì công ty sẽ thiệt hại không nhỏ. Thôi thì cứ đóng cửa bảo nhau đi. Bé Na đã ngủ ngon. Hơn một tuần thiếu vắng Ngọc Ly, cô bé rất buồn. Thế nhưng hôm nay nụ cười đã nở trên môi. Dường như với Na, bây giờ Ngọc Ly còn quan trọng hơn cả Hành Hoa. Người mẹ rất ruột sinh ra con bé, thế nhưng trái tim lại đập ít hơn vì cô bé. Ngồi bên cạnh giường ngắm gương mặt thiên thần của bé Na, Ngọc Ly khẽ kéo chăn trùm kín vai cho cô bé. Cô mỉm cười nhẹ nhõm. Hải Phong bước vào nhà. Hôm nay thì anh về hơi muộn bởi vì có quá nhiều việc cần phải giải quyết. Mặc dù quá tải nhưng mà anh nhẹ nhõm lắm. Cảm giác như sức nặng ngàn cân bỗng dưng tuột khỏi lồng ngực của anh, khiến cho mạch máu của anh giãn ra. Máu được bơm toàn cơ thể, tràn đầy sức sống. Bao nhiêu sức lực tinh thần đã trở lại dồn dập với anh. Ánh đèn phòng của bé Na sáng lên, chắc là Ngọc Ly đang ở đó. Suốt một thời gian dài thì cô vẫn chăm sóc bé Na từng chút. Cô ở lại với bé Na cho đến khi anh trở về. Rồi thì sáng hôm sau cô đến đưa Na đi học. Đến chiều thì lại đón bé Na về nhà, tiếp tục điệp khúc tắm gội nấu cơm. Rồi sau đó lại cho con bé đi ngủ nữa. Đã có những lúc Hải Phong từng ước đây là gia đình của anh. Anh bước vào phòng của bé Na, nhẹ nhàng cầm tay Ngọc Ly bước ra ngoài. Cánh cửa phòng khép lại, không nói bất cứ lời nào. Anh đặt nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng điên cuồng lên môi của Ngọc Ly. Cô nàng cũng chẳng có vẻ gì muốn từ chối. Cô đáp lại bằng cái ôm rất chặt vào tấm lưng vững chãi của Hải Phong. Bây giờ đây, cả thế giới như bị bỏ lại sau lưng. Chỉ còn một người đàn ông và một người phụ nữ như vừa uống phải thuốc kích thích. Chiếc váy mỏng manh yếu thế của Ngọc Ly rơi tuột trên sàn nhà, để lộ ra tấm thân ngọc ngà chưa bao giờ vướng bụi trần, chưa bao giờ vướng làn hơi của bất cứ người đàn ông nào trên cõi đời này. Cô đau đớn, có một chút máu đỏ tươi chảy nhẹ xuống đệm. Cảm ơn em nhé. Cảm ơn em bởi vì đã dành hết cho anh những điều quý giá nhất. Đêm nay thì em đã hoàn toàn thuộc về anh, cả thể xác lẫn tâm hồn. Hải Phong thì thầm vào tai của Ngọc Ly. Ngọc Ly trả lời bằng một chút đê mê, một chút ngại ngùng. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên của cô. Cảm ơn anh đã cho em biết đàn ông quan trọng với đàn bà như thế nào. Một người đàn ông vừa đẹp vừa giỏi thì lại càng quan trọng hơn, có phải không? Hải Phong nháy mắt tinh nghịch. Đẹp, giỏi và giàu không thiếu với em đâu. Nếu như muốn, em có cả đám. Nhưng mà anh đấy, chỉ với nụ cười và ngón tay út thôi, anh đã đàn ông hơn bất cứ người đàn ông nào trên thế giới này. Ngọc Ly rơm rớm nước mắt. Fan của điệp viên 007 đấy á? Tập Casino Royale có phải không? Anh thích phần này, nhưng mà anh không thích cái kết. Hải Phong tỏ ra hiểu biết. Chỉ với nụ cười và ngón tay út thôi, anh đã đàn ông hơn bất cứ người đàn ông nào trên thế gian này. Và đó là câu nói của Vesper dành cho 007. Thế nhưng mà Vesper và 007 có cuộc tình đầy bi kịch. Vesper phải chết để bảo vệ người mình yêu, còn 007 là giằng xé đau đớn bởi vì nghĩ mình bị phản bội lừa dối. Anh không muốn chúng ta giống như Vesper và James Bond đâu. Hải Phong bất chợt trùng xuống. Với anh, đây là một điểm gờ. Anh chỉ cần nhớ, dù bất cứ điều gì xảy đến thì em vẫn là em. Lý Ngọc Ly, trung thành tuyệt đối với Hải Phong. Anh phải nhớ điều đó. Và đừng mất niềm tin ở em. Đừng mất niềm tin ở chúng ta nhé. Ngọc Ly dịu dàng ghé vào tai của Hải Phong thì thầm. Bất chợt thì anh đứng dậy, lấy từ trong tủ ra cặp vòng tình yêu, vòng Cutter Love. Chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể yêu ai được nữa, bởi vì anh không còn dám tin vào tình yêu. Nhưng không hiểu sao trong một lần đi Pháp, anh lại mua vòng đôi tình yêu này. Hải Phong mỉm cười nhìn Ngọc Ly. Em có thể đeo một chiếc vì anh không? Cô cầm cặp đôi vòng áp vào trái tim mỉm cười nhìn anh. Em chỉ cho anh đeo lúc này thôi, giờ thì anh cất vào tủ nhé. Còn em sẽ đeo từng phút, từng giây. Ngọc Ly núm nịu. Hải Phong ngạc nhiên. Tại sao lại bất công như vậy cô bé? Nếu như cùng đeo thì tất cả đều biết thì sao đây? Ngọc Ly giải thích. Tất cả đều biết thì có sao đâu, cứ để cho họ biết thôi. Hải Phong cười nhẹ nhõm. Với anh thì không sao cả. Nhưng mà với em thì có sao đấy. Dù gì bây giờ anh vẫn chưa ly hôn. Ngọc Ly bỗng nhiên trùng xuống. Hải Phong cũng trùng xuống theo cô. Vậy thì anh đẩy nhanh tiến độ nhé. Thực sự đó không phải là điều em muốn, mà em cũng chẳng biết mình muốn điều gì nữa. Lần này thì giọng nói của cô lạc hẳn đi. Hải Phong là người đàn ông cứng rắn, nhưng tình cảm cũng mong manh, giống như giọt sương mai trong gió. Anh không biết là mình yêu Ngọc Ly từ bao giờ, chỉ biết rằng cô mang đến cho anh cảm giác mới lạ, an toàn và êm đềm, không giống như hạnh hoa. Với anh thì hạnh hoa chỉ phù hợp làm người tình, hẹn hò vui chơi thì tốt, nhưng mà hạnh hoa lại không thể nào trở thành một người vợ, người mẹ giống như anh hằng ao ước. Có lẽ cái lợi thế con nhà giàu đã làm hại hạnh hoa, nhưng mà nói gì đi chăng nữa thì hạnh hoa đã dành cả tuổi thanh xuân cho anh, dành bao nhiêu yêu thương nồng nàn, và anh cũng như vậy. Cả thanh xuân của anh được trao cho người mẹ của con anh. Cốc nước có thể hắt đi dễ dàng, nhưng một con người thì thật khó. Mà đặc biệt, một con người lại nắm giữ bao nhiêu điều quan trọng của anh. Hải Phong ôm tấm thân trắng mút, không một mảnh vải của Ngọc Ly vào lòng, âu yếm vô về. Và Ngọc Ly cũng không muốn gây áp lực lên Hải Phong. Cô nhẹ nhàng ngửa cổ lên hôn Hải Phong nhẹ nhẹ, và anh cũng đáp lại nụ hôn đó. Hai người lại chìm trong hoan lạc, không cần ai nói ra lời yêu. Đêm này ở lại đây với anh nhé. Hải Phong núm nịu, cố giữ khi mà Ngọc Ly mặc quần áo để ra về. Em không muốn tạo ấn tượng xấu với Bena đâu. Dù gì con bé vẫn muốn giữ bố cho mẹ của bé anh ạ. Cô nghiêm túc nói như vậy. Cảm thấy Ngọc Ly nói đúng, Hải Phong không giữ người tình nữa, mà lặng lặng đi vào bếp, lấy con dao sắc lẻm lên. Cô ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi lời nào, im lặng quan sát xem anh làm gì tiếp theo. Cô rất bất ngờ khi mà thấy anh cắt toạc miếng ga giường, nơi vệt máu đỏ tươi minh chứng cho sự trinh trắng của cô vẫn còn ở đó. Anh sẽ giữ nó mãi bên mình, và đó là minh chứng cho cái đêm mà em đã trao cho anh, trao cả trái tim của mình cho anh. Ngọc Ly à, anh yêu em. Hải Phong dịu dàng như thế, chưa bao giờ dịu dàng hơn được nữa. Ngọc Ly mỉm cười. Em yêu anh nhiều hơn đấy. Hải Phong giả vờ tỏ ra khó chịu. Anh mới yêu em nhiều hơn. Làm sao mà bằng em được? Ngọc Ly trêu. Và đây là điều chưa bao giờ Hải Phong thấy trước đây. Ai cho phép em yêu anh nhiều hơn? Anh vẫn luôn nhiều hơn. Hải Phong cười rồi nằm lên người của Ngọc Ly. Hai người bước vào hiệp thứ ba với tất cả đam mê như bị dồn nén, cả cuộc đời chờ dịp hôm nay bùng nổ. Với Hạnh Hoa, chưa mùa đông nào lạnh buốt như mùa đông năm nay. Ngồi trong phòng VIP của khách sạn 5 sao, cô mở tung cửa sổ rồi cởi vội áo khoác để mặc cho cái lạnh mùa đông gặm nhấm cơ thể, gặm nhấm tâm can. Người của cô run lên từng chập, da và môi tê tái vì lạnh. Thế nhưng như thế thì cô mới cảm thấy thoải mái hơn. Cảm giác mất đi Hải Phong đã khiến cô như chết đi một nửa. Và khi anh dơ vào tay một con hồ ly tinh gian xảo lại càng khiến cho cô đau đớn. Chẳng bao giờ cô quên được gương mặt, nụ cười đầy thách thức mà Ngọc Ly dành cho cô. Đau đớn hơn, giữa hai người, Hải Phong lúc nào cũng công khai bênh vực Ngọc Ly, bảo vệ cô ta và không hề đếm xỉa đến cô. Lan Hương kéo ghế rồi tự ngồi xuống nói. Đàn ông cũng chỉ là đàn ông. Không có thằng này thì có thằng khác. Sao phải tự đày đọa bản thân của mình như vậy, phu nhân xinh đẹp? Thế mà phó chủ tịch hội đồng quản trị của cái tập đoàn lừng lẫy ấy, có một việc nhỏ cũng làm không xong. Hạnh Hoa trả lời, sách mé không buồn nhìn sang Lan Hương. Lan Hương thở dài rồi nói. Ai mà ngờ được anh chồng của cô lại quyết tâm bảo vệ con hồ ly đó đến như vậy chứ? Rốt cuộc thì tôi lại phải chi một đống tiền đền bù thiệt hại cho cái thằng Nguyễn Quân vô dụng đó. Hạnh Hoa chán nản. Lan Hương thì lật bài ngửa. Vẫn còn hơn nó khai ra tôi. Và đương nhiên tôi sẽ khai ra cô. Số tiền đó cũng đáng đấy, đừng có tiếc như vậy. Tôi không tiếc tiền, chỉ là công việc không được hoàn thành thì khó chịu thôi. Thua keo này ta bài keo khác, có gì đâu. Đôi khi đối thủ không chết mà đau đớn thì cũng là một thành công. Chẳng phải chồng cô, à, mà cũng sắp là chồng cũ, đã có lúc nghi ngờ nó rồi hay sao? Lan Hương nhấn mạnh vào sắp là chồng cũ. Nhưng mà nhờ ơn cô, bây giờ anh ta lại càng tin tưởng nó hơn nữa. Nhờ ơn cô cả đấy, bây giờ cuốn quýt như sàm. Thế rồi cô muốn sửa sai á? Cô biết mà, tôi không cần tiền, phải đáng thì tôi mới làm. Lan Hương đi thẳng vào vấn đề. Ai nói trả tiền cho cô đâu? Lần này là một cú lớn, cô muốn chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị có phải không? Nhưng mà cô hứa, có được ghế rồi, phải sửa con hồ ly đó mạnh tay vào. Tôi cần phải mạnh tay. Quyết tâm hạ bệ chồng sắp cố là tôi biết cô hận thế nào rồi đấy. Lan Hương tiếp tục khích tướng. Muốn cho tôi thành cũ, vậy thì ai đó sẽ phải trả giá rất đắt. Hạnh Hoa vừa nói vừa cố gắng tỏ ra bình thản. Lan Hương tự tin. Thế bây giờ thì tôi phải làm gì để xả hận cho cô đấy? Để xem cô dám không. Làm theo cách này, cô sẽ để công ty đến sát mép vực thẳm, hoặc là tất cả cùng rơi, hoặc là đúng đến điểm mép thì cô bật ngược trở lại được. Nói chung là ngàn cân treo sợi tóc đấy. Hạnh Hoa tỏ ra bí hiểm. Mưu sâu kế hiểm gì mà ghê vậy? Làm ăn nhiều, không làm theo cách này cả đời cô cứ làm phó thôi. Hạnh Hoa nhếch mép. Cô lật bài ngửa đi. Lan Hương khoanh tay trước ngực, ngả người vào thành ghế. Sau scandal ảnh ngoại tình của Hải Phong và con hồ ly, Hải Phong lên kế hoạch tung hàng loạt tin xấu để cổ phiếu Vinh Hoa giảm sàn gần 10 phiên liên tiếp. Trong lúc đó, công ty mua vào cổ phiếu quý. Sau đó, các cô công bố kết quả kinh doanh ước tính tăng vọt. Hoa Vinh sẽ tăng trần nhiều phiên. Các cô không những không thua lỗ, mà kiếm hàng trăm triệu đô la từ thương vụ này. Tôi phải công nhận Hải Phong quá cao tay. Biết nương theo sóng. Tôi thực sự nể anh ta ở điểm này đấy. Giá cổ phiếu diễn ra theo đúng những gì anh ta tính toán. Hòa Vinh tăng trần hai phiên liên tiếp. Thế nhưng anh ta không tính được vụ Nguyễn Quân. Sau vụ đó, Hòa Vinh quay đầu giảm sàn. Cô chắc hẳn biết điều này, nhưng mà không nghĩ ra điểm yếu của nó. Trước đây, để có dòng tiền thâu tóm hàng loạt công ty, Hải Phong đã phải thế chấp phần lớn cổ phiếu của anh ta vay ngân hàng. Nếu như Vinh Hoa giảm sàn 15 phiên liên tiếp, trị giá cổ phiếu sẽ thấp hơn giá cầm cố. Ngân hàng sẽ bán giải chấp. Nếu như không có tiền hoặc cổ phiếu rót vào thì toàn bộ lượng cổ phiếu đó bị bán giải chấp. Rồi thì anh ta sẽ mất tất cả. Và chúng ta sẽ âm thầm mua vào, nâng tỷ lệ nắm giữ cũng như tỷ lệ biểu quyết. Cùng với lượng cổ phiếu Vinh Hoa mà cô sở hữu đại diện cho DJ, chúng ta đủ sức biểu quyết để anh ta ra khỏi công ty. Rồi thì cô sẽ ngồi được vào vị trí của anh ta. Xin lỗi, nhưng mà tôi hỏi ngu một tí. Thế chẳng nhẽ anh ta hết sạch tiền để cứu giải chấp á? Theo như dự tính của tôi thì anh ta còn tầm khoảng 300 tỷ. Việc của chúng ta là bắt anh ta phải ói ra số tiền đó, thậm chí phải đi vay thêm ngân hàng. Tôi e là việc đó khó hơn lên trời đấy. Khó nhưng mà dễ. Hải Phong rất thích các mảnh đất ven hồ, và anh ta gần như bị nghiện. Bố tôi vừa mua một mảnh đất rộng vài hectare gần hồ Tây, bao gồm cả biệt thự hoa hồng đẹp lung linh. Đương nhiên là người khác đứng tên. Căn đó trị giá khoảng tầm 400 tỷ đồng, nhưng mà bố tôi mua chỉ có 350 tỷ. Tôi sẽ bày trò bán rẻ cho anh ta giá 330 tỷ. Rồi thì anh ta sẽ dồn hết tiền rồi vay thêm để mua. Tôi tin chắc là anh ta sẽ làm như vậy cho con hồ ly kia. Kế hoạch có vẻ tốn kém nhỉ? Nhưng mà không sao, sẽ bù lại được bằng giá cổ phiếu của Vinh Hoa. Vinh Hoa thì vốn vững chắc, nó chỉ là giảm giá khi Vinh Hoa nổi chiến thôi. Việc của tôi làm xử lý ngôi nhà, còn việc của cô là khơi gợi trong Hải Phong niềm khao khát mua ngôi nhà đó. Xong việc thì cô sẽ là chủ tịch Vinh Hoa, tôi bảo đảm đấy. Lúc này thì Hải Phong thốt lên ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến ngôi nhà tràn ngập hương sắc hoa hồng nồng nàn nằm ngay sát hồ Tây thơ mộng. Ôi trời à, làm sao mà giữa Hà Nội, ngay tại hồ Tây, lại có chốn bồng lai tiên cảnh như vậy chứ? Tôi cũng thấy như thế đấy. Ngôi nhà này quá tuyệt vời. Tôi như chết lặng khi đến đây lần đầu, và bây giờ vẫn tiếp tục chết lặng đấy. Lâm Hoàng, phó chủ tịch hội đồng quản trị, thẳng thốt. Mà công nhận là tay môi giới này cừ thật. Hắn ta kiếm được chủ nhà bị vỡ nợ, vậy nên mới có giá hời như vậy. Nhưng mà tôi lại không đủ tiền. Hay là chúng ta mua chung đi. Lâm Hoàng gạ gẫm Hải Phong. Hải Phong nói không do dự. Hoặc là anh mua, hoặc là tôi mua. Nhà cửa thì không nên chung đụng, mà trong khi lại còn là căn nhà quá tuyệt vời như vậy. Trên đường lái xe trở về thì Hải Phong cảm thấy trong lòng phấn chấn. Ngay từ thuở hàn vi, anh đã luôn ao ước về một căn nhà tràn ngập hoa hồng, tràn ngập không gian xanh mát, nhìn ra dòng sông đầy gió và nước. Ở nơi đó có một cô vợ xinh đẹp, một đàn con ngây thơ ngồi đợi anh trở về mỗi buổi chiều dợp bóng nắng. Ngôi nhà này chính xác như những gì mà anh đang ao ước. Giá thì quá cao so với túi tiền của anh. Hải Phong kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà đa số anh đều mang đi đầu tư để sinh lời. Và đây là thời điểm anh giữ nhiều tiền mặt nhất, nhưng mà vẫn chỉ có 280 tỷ đồng. Anh rất băn khoăn, không biết nên mua hay không. Ngọc Lê bước vào phòng của Lan Hương. Đây không phải lần đầu tiên cô ở trong căn phòng này. Thế nhưng mà hôm nay không hiểu vì sao Ngọc Lê có cảm giác rất khác lạ. Hương thơm đồng nội man mác tỏa ra từ hộp tinh dầu Lan Hương mới sử dụng. Căn phòng sáng bừng lên bởi bức tranh một ngôi nhà hoa hồng tươi sáng. Ở nơi đó, gia đình ba người đang quấn quýt bên nhau đầy hạnh phúc, đang chìm đắm vào thế giới của ngôi nhà hoa hồng. Ngọc Ly giật mình bởi vì giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào của Lan Hương. Sao thế em gái? Ngôi nhà này quá đẹp có phải không? Sáng nay thì chị vừa được tặng bức tranh này đấy. Và nó bất giác khiến cho chị muốn kết hôn quá. Nhưng mà chị già rồi, ai cũng chê, chắc là ế thôi. Lan Hương thân thiện. Chị cứ nói đùa chứ, chị vẫn còn rất xinh đẹp trẻ trung, chẳng qua là chị kén quá thôi. Ngọc Ly thành thật. Chị không đùa đâu, chị nói thật đấy. Bây giờ thì chị cũng gần 40 tuổi rồi, cứ mải mê công việc, rồi tiền nong. Chị cứ tưởng chỉ cần như vậy là hạnh phúc, thế nhưng mà không phải. Sau khi đạt được những thứ đó thì chị luôn khao khát có một người đàn ông, một đứa trẻ, một mái ấm. Và nếu như có cơ hội, chị không bao giờ bỏ qua em gái à? Lan Hương cố tình khơi gợi khát khao mái ấm trong Ngọc Ly. Em đã hoàn thành kế hoạch truyền thông đúng như chị gợi ý. Chị xem có cần chỉnh sửa gì không? Mà em cũng rất cảm ơn chị đã bảo vệ em suốt thời gian qua. Ngọc Ly đánh trống làng. Lan Hương thân thiện rồi nói. Chị luôn đứng về phía của em mà em gái. Em làm thì chị tuyệt đối yên tâm. Mà sao cứ ngắm nhìn bức tranh mãi vậy? Nếu như thích quá, lát nữa chị cho người gỡ xuống, mang sang phòng của em nhé. Tặng em đấy. Dạ thôi ạ. Em cảm ơn chị. Quà tặng của chị cơ mà. Quà tặng thế nên dành cho người phù hợp nhất. Chị nghĩ là em phù hợp hơn chị. Cứ như vậy đi. Lát nữa Thành về bảo cô ấy mang sang phòng em trao đi. Lan Hương quả quyết. Hội đồng quản trị vừa họp xong thì Lan Hương cố tình đi gần Hải Phòng. Khi sắp đi ngang qua phòng của mình thì cô bất chợt nói. Ấy, tí nữa thì quên. Anh vào đây đi, em có việc nhờ anh. Hai người bước vào phòng và Hải Phong vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy bức tranh ngôi nhà hoa hồng treo ở vị trí dễ nhìn nhất trong phòng của Lan Hương. Cảm giác của anh đúng như những suy nghĩ của Ngọc Ly vừa trải qua. Mơ ước về một mái ấm cứ như thế sống dậy trong lòng của Hải Phong. Lan Hương ngọt ngào. Sao thế anh Phong? Ngôi nhà đẹp quá nhỉ? Nếu như có cơ hội thì em nhất định mua một căn nhà giống y hệt thế này. Có được ngôi nhà, em tự dưng sẽ có được chồng và con. Gia đình hạnh phúc. À, để anh. Hôm trước thì em đi qua trung tâm thương mại, thấy bộ váy này xinh quá, mua tặng bé Na đấy. Anh mang về cho Na giúp em nhé. Chắc là con bé sẽ giống như công chúa đây, đáng yêu lắm. Lan Hương độc thoại trong khi Hải Phong nhìn chăm chú vào bức tranh quá đỗi lãng mạn, bình yên và hạnh phúc. Hải Phong trở về phòng vùi đầu vào công việc. Cho đến trưa thì anh đi qua phòng của Ngọc Ly, đưa cô đi ăn. Nhìn thấy bức tranh đã chiếm trệ trong phòng của Ngọc Ly thì anh ngạc nhiên. Ủa, sao em lại có bức tranh này thế? Ngọc Ly vui vẻ. Thấy em thích bức tranh này quá, thế nên chị Lan Hương tặng em đấy. Em thích đến như vậy sao? Thế anh không thấy quá đẹp à? Rất đẹp, thơ mộng và đầy hạnh phúc. Điều mà em chẳng bao giờ có được. Giọng nói của Ngọc Ly trùng xuống. Kể từ lúc đó thì Hải Phong lại càng ám ảnh hơn về việc phải sở hữu ngôi nhà hoa hồng mộng mơ ven hồ Tây đó. Vẫn là trong căn phòng VIP, tràn ngập đồ uống và những vật trang trí xa xỉ của khách sạn 5 sao. Hành Hòa xuất hiện với nét mặt vừa thỏa mãn vừa gian xảo, thế nhưng mà vẫn vương nét gì đó không vui. Cô đang ngồi cắn răng chịu rét. Lan Hương gặng hỏi. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, mà sao cô có vẻ không vui như vậy? Tôi thông cảm. Kế hoạch diễn ra đúng như những gì chúng ta dự đoán, nhưng mà cô vẫn đau khổ về Hải Phong quá nhiều, bởi vì anh ấy chiều chuộng cảm xúc của Ngọc Ly có phải không? Hải Phong đã vay thêm 50 tỷ nữa để sở hữu căn nhà trong mơ của mình. Bây giờ anh ta trắng tay rồi đấy. Vậy ý tôi nói là trắng tay về tiền mặt. Thủ tục chưa thể xong sớm được, thế nên Hải Phong không thể nào dùng sổ đỏ thế chấp vay ngân hàng. Chúng ta phải tiến hành nốt vụ dìm cổ phiếu để anh ta trở tay không kịp. Bây giờ không phải là lúc ngồi suy tư đâu. Lan Hương lạnh lùng nói như thế. Cả thanh xuân của tôi, cả tuổi trẻ của tôi đã dành cho anh ta. Vậy mà anh ta chưa bao giờ chiều chuộng tôi giống như con hồ ly đó cả. Hành Hoa nói trong vô thức và không quan tâm đến những gì Lan Hương vừa chia sẻ. Dường như cô đang đắm chìm trong sự hận thù không nguôi. Mọi việc càng diễn ra theo kế hoạch thì lòng hận thù của cô lại càng dâng đầy, khi chứng kiến Hải Phong quá yêu thương và dành tất cả cho Ngọc Ly. Tội nghiệp, nhưng mà cô phải mạnh mẽ. Ăn không được thì đạp đổ. Không được để cho con hồ ly đó giành mọi thứ của cô. Mạnh mẽ lên, tôi ủng hộ cô. Lúc này thì Lan Hương đổ thêm dầu vào lửa. Bây giờ thì cô tiết lộ thông tin khoản đầu tư vào Xuân Vĩnh bị lỗ đi. Khoản đầu tư 431 tỷ đồng của Vinh Hoa vào Xuân Vĩnh thua lỗ nặng nề. Vinh Hoa phải dành 431 tỷ đồng trích lập cho khoản đầu tư này. Trong khi đó, do quá tham vọng, Hải Phong đã đẩy khoản vay của Vinh Hoa cao kỷ lục, cao gấp 9 lần vốn chủ sở hữu. Cô bảo Nguyên Tùng nó viết, đăng trên báo nhiều lên, rồi thì tổng hợp các scandal của Hải Phong gần đây. Lái bài báo theo hướng từ ngày dính vào con hồ ly đó, thì Hải Phong bị tâm thần, xuống dốc, đẩy Vinh Hoa đến bờ vực thẳm. Cô cứ làm như vậy, bảo đảm kế hoạch của chúng ta sẽ thành công rực rỡ. Hành Hoa nghiến rằng, người ta bảo ngứa ghẻ đòn ghen quả là không sai. Chẳng có gì đáng sợ bằng phụ nữ khi ghen nhỉ. Lan Hương mỉm cười. Nhưng mà cô không sợ kế hoạch đổ bể, chúng ta sẽ mất nhiều, công ty sẽ thiệt hại nặng nề sao? Xét cho cùng thì cô cũng là cổ đông lớn của Vinh Hoa Group cơ mà. Hành Hoa trả lời gọn lọn, rồi sau đó đứng dậy ra về trước. Cô nói, chàng chết, chúa cũng băng hà. Không đi cùng với Hành Hoa, Lan Hương một mình ngồi suy nghĩ. Làm như vậy thực sự quá nguy hiểm. Cô chỉ sợ là mình kích động quá đà, cổ đông bán tháo, không dừng lại, thì thiệt hại của công ty là vô cùng lớn, và có thể mất nhiều năm mới có thể phục hồi lại. Nhưng mà lòng già đàn bà đôi khi còn lớn hơn cả lợi ích vật chất trước mắt. Trong lần trả thù này, đâu phải chỉ mình Hành Hoa là người ghen tuông. Lan Hương bề ngoài thì ngọt ngào dịu dàng như thể không cần bất cứ thứ gì trên đời. Thế nhưng bên trong thì gom góp bão rồng, lúc nào cũng trực chờ bùng nổ. Chỉ có điều là cách thể hiện của Lan Hương hoàn toàn khác với Hành Hoa. Cô ta kín đáo, chừng mực, thâm sâu và hiểm độc hơn rất nhiều. Lan Hương cúi xuống nhắm mắt lại và không ngăn được những giọt nước mắt ảo ạt tuôn rơi. Ngay từ khi còn bé thì cô đã nhận thức được mình đẹp. Cô không chỉ đẹp mà lại còn rất thông minh, giỏi giang. Và cũng ngay từ bé thì Lan Hương đã nhận ra sức hấp dẫn và giá trị của bản thân. Đám con trai vây quanh cô nhiều đến nỗi đuổi đi không xuể. Trước đây thì Lan Hương giống như một nữ hoàng, chỉ có cô ban ơn cho trai trẻ, chứ không bao giờ cô ở cửa dưới của bất kỳ ai. Chỉ có đàn ông con trai vây quanh cô, chờ mong nụ cười chiều mến từ cô, mà không nhiều người có được. Và đến bây giờ cũng như vậy. Thế nhưng mà cô tự đánh mất lợi thế, đánh mất vị trí cửa trên của mình trong ngày lần đầu tiên gặp Hải Phong. Lan Hương là đại diện của DJ Capital, công ty rót vốn vào Vinh Hoa Group. Lan Hương đại diện cho DJ Capital, sở hữu cổ phần Vinh Hoa Group. Cô cũng là phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc Vinh Hoa Group. Sớm phải lòng của Hải Phong, thế nhưng mà Lan Hương cũng sớm mường tượng ra mối quan hệ giữa Hải Phong và Ngọc Ly. Cô không dám chắc liệu hai con người này có phải là tình nhân không. Thế nhưng mà rõ ràng ánh mắt họ dành cho nhau là có vấn đề. Nhìn thấy cảnh Ngọc Ly chăm sóc bé Na, rồi thì ba người quấn quýt bên nhau giống như một gia đình. Cô cứ như vậy nuôi dưỡng dần cơn hờn ghen trong lòng. Rồi đến khi Hành Hoa tiếp cận cô, cô nhanh chóng gật đầu. Và bản thân của cô cũng mong chờ được đánh ghen từng ngày. Tất nhiên, họ là người giàu có, doanh nhân thành đạt, có trí thức, thế nên cách đánh ghen cũng phải đẳng cấp vô cùng. Lan Hương lấy khăn lau đi những giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Ghen tuông, đau đớn, buồn tủi và muốn trả thù là những cảm giác trong cô lúc này. Làm sao mà không buồn tủi được khi mà Lan Hương không ít lần chịu ê chề xấu hổ với Hải Phong. Bí mật này thì cô chẳng bao giờ dám chia sẻ cùng ai. Và Hải Phong, có lẽ là anh cũng không rảnh rỗi để đi kể với toàn thiên hạ. Giờ đây thì cô ngồi hồi tưởng lại những ê chề mà cô đã trải qua với Hải Phong. Khi bị chống tiếng sét ái tình của Hải Phong, cô quyết tâm chinh phục bằng được trái tim người đàn ông hoàn hảo đó. Có một lần, khi đi ăn đêm với đối tác cùng với Hải Phong, cô đã diện chiếc váy đỏ rực, khoét sâu ngực. phải có đến 70% đôi gò bồng đào trắng mút của cô lồ lồ giữa thanh thiên bạch nhật, như khiêu khích cả thế giới. Cô mỉm cười đắc thắng trong lòng khi chứng kiến bốn người đàn ông ngồi đối diện cứ bất rất không yên. Tất cả chỉ vì bộ ngực hấp dẫn cùng với đôi mắt lúng liếng của cô. Hải Phong không phải là ngoại lệ. Cô nghĩ dù sao anh ấy cũng là đàn ông, lại còn đang ly thân, thế nên chẳng có gì tốt hơn mỹ nhân kế. Ăn tiệc xong thì Lan Hương giả vờ say để Hải Phong đưa cô về. Vừa mở cửa phòng thì cô quay lại ôm chặt rồi trao cho anh nụ hôn nồng cháy. Cô chủ động cởi chiếc váy để lộ ra tòa thiên nhiên không thể nào hoàn hảo hơn. Lan Hương nhếch mép. Phong à, hòa hậu thì cũng chỉ đẹp đến như vậy thôi. Anh không thể nào thoát được tay em đâu. Hải Phong nằm đè lên tấm thân lóa lồ gợi tình kia. Khi mà anh chuẩn bị cởi chiếc khuy áo cuối cùng thì điện thoại reo lên. Lan Hương liếc sang thấy gương mặt đáng ghét của Ngọc Ly. Được rồi, cô cứ ở đó đi, tôi sang ngay đây. Tắt máy, anh cài lại cúc áo rồi vội vã ra về, không nói với Lan Hương câu nào cả. Cô chạy theo, cố gắng thể hiện những động tác gợi tình để níu kéo anh. Nhưng mà anh thì phũ phàng, không nói một lời. Gạt tay của Lan Hương sang một bên rồi vội vàng lên xe phóng đi. Đi đâu thì Lan Hương không biết, cô chỉ biết chắc chắn anh đến chỗ Lý Ngọc Ly. Vẫn chưa nguôi ngoài bởi vì bỏ rơi giữa chừng như vậy, Lan Hương lại thêm một lần đau khổ vì Hải Phong. Trong buổi sinh nhật của cô được tổ chức hoành tráng tại khách sạn 5 sao, cô chủ sống sánh trong bộ váy hàng hiệu đắt đỏ, xuất hiện lồng lẫy giống như một công chúa, đủ sức làm tan chảy những trái tim lạnh giá nhất. Hải Phong thì vô cùng nổi bật trong buổi tiệc với vài phong trần bành bao, khiến cho trái tim của chị em phải rung lên từng hồi. Mặc dù không muốn Ngọc Ly có mặt, thế nhưng mà vốn dĩ là người rất khéo léo, biết giấu cảm xúc, thế nên Lan Hương vẫn phải mời Ngọc Ly. Bởi vì dù sao cô ấy cũng là giám đốc truyền thông, bộ phận nằm dưới sự quản lý của cô. Khác với Lan Hương, Ngọc Ly thì ăn mặc đơn giản, nhưng mà gương mặt cá tính, xinh đẹp, có một chút lạnh lùng, không vì thế mà bị lu mờ trước tất thảy. Nhìn thấy biểu hiện xuất sắc của Ngọc Ly, Lan Hương lại càng khó chịu. Dù vậy thì cô vẫn rất dịu dàng, ngọt ngào và lịch thiệp với cấp dưới. Ngọc Ly ơi, em bé giúp chị khai rượu đến mời bàn anh Thông, giám đốc ngân hàng Navibank cho chị nhé. Lan Hương cố tình tách Ngọc Ly ra khỏi Hải Phong bằng ngôn ngữ và giọng điệu rất ngọt ngào hợp tác. Vì vậy Ngọc Ly không có lý do gì để từ chối. Khi cuộc vui đang đến đỉnh điểm thì Lan Hương lại gọi Ngọc Ly lên sân khấu đứng cùng với cô, bê khai bốc thăm quà tặng cho khách mời. Bỗng dưng lúc này thì dàn đèn phía sau nghiêng ngả, mọi người phía dưới hét lên cảnh báo Lan Hương và Ngọc Ly. Thế nhưng bởi vì nhạc quá to, cả hai không nghe thấy, vẫn cứ điềm nhiên nói cười theo kịch bản. Lúc này nhanh như chớp, Hải Phong lao lên sân khấu, kéo Ngọc Ly ra, rồi hứng trọn một phần dàn đèn đang đổ xuống. Do Hải Phong đỡ dàn đèn nên ở góc kia, Lan Hương bị thương nhẹ. Một chút máu rơm rớm chảy ra từ đôi môi xinh đẹp của cô. Thế nhưng mà Lan Hương không thấy đau bởi vì vết thương ngoài da. Vết thương lớn nhất của cô là ở trong lòng. Tại sao? Tại sao anh ấy không che chở cho mình, mà lại là che chở cho nhân viên thấp kém kia chứ? Lan Hương bật khóc. Nhân viên bạn bè xúm lại lo lắng hỏi han. Họ lo cho vết thương quá nặng khiến cô chảy cả nước mắt. Thế nhưng mà vết thương đó có là gì đâu so với nỗi đau và sự hờn ghen mà cô đang phải trải qua. Rồi thì Lan Hương cứ như vậy quay sang nhìn Ngọc Ly đang loay hoay băng bó vết thương cho Hải Phong. Tại sao không phải là mình? Tại sao không phải là mình ở trong vị trí đó? Cô muốn gào thét lên thật to để thỏa lòng, thế nhưng cô không bao giờ dám nói. Bước vào phòng thấy Hải Phong đang trầm ngâm nhìn vào màn hình máy tính, Ngọc Ly biết là anh đang suy nghĩ rất căng thẳng. Cô lặng lặng đi ra ngoài. Hơn một tiếng sau đó cô lại bước vào. Hải Phong vẫn ngồi phẳng phắc, dáng ngồi không hề suy chuyển. Cô đến gần thì Gia Phong đang nhìn vào bảng giao dịch chứng khoán điện tử. Cô dễ dàng nhận ra cổ phiếu Vinh Hòa đang tiếp tục giảm sàn, với lệnh dư bán sàn lên đến 30 triệu cổ phiếu. Lại giảm sàn à anh? Ngọc Ly hỏi để phá vỡ không khí dường như đang đóng băng. Trước đây anh tính nếu như cổ phiếu giảm sàn khoảng tầm 9 hoặc là 10 phiên, chúng ta sẽ săn hàng giá rẻ với khối lượng nhiều gấp đôi số chúng ta đã bán ra, kiếm được cả mớ tiền. Thế nhưng mà không hiểu vì sao đợt này báo chí đánh quá nhiều, tin xấu dồn dập, bài phân tích dồn dập xuất hiện. Hẳn là có thế lực nào đó đang thuê báo chí để đánh chúng ta như vậy. Rất có thể là đối thủ. Theo em là Nam Long, Havico hay là Phúc Thịnh Lan? Cái này cũng khó nói. Nếu như chúng ta ngang ngửa, tất cả bọn họ sẽ có lợi. Mà chắc gì một trong ba, nhớ đâu cả ba thì sao? Mà cũng có thể là người khác. Bởi vì cả thị trường đang rình rập chờ vượt mặt của Vinh Hoa Group. Ngọc Ly lo lắng. Vấn đề đó thì anh sẽ điều tra. Nhưng mà nguy hiểm nhất lúc này không phải là chuyện đó. Vấn đề là chỉ cần giảm sàn 2 phiên nữa, tất cả cổ phiếu của anh cầm cố tại Navibank sẽ bị dừng ký quỹ. Nếu như chúng ta không có tiền nộp vào thì họ sẽ thanh lý. Trước khi em vào công ty, Vinh Hoa Group có cơ hội mua lại dự án giá siêu rẻ. Vì Sion Land đang bên bờ vực phá sản nên họ bán tháo dự án đó. Lúc đó thì công ty dồn hết tiền mua rồi triển khai dự án nên không có vốn. Anh thì phải cầm cố hết cổ phiếu và cơ quan, vay thêm thì chúng ta đã mua được thành công. Nhiều người nhòm ngó lắm, thế nhưng họ không sai được tiền nhanh như anh. Dự án này chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều lợi nhuận, anh đảm bảo. Thế nhưng mà bây giờ anh đang có nguy cơ mất trắng cổ phiếu cầm cố đây. Vậy chúng ta xoay tiền để tránh giải chấp có được không? Anh cầm cố nhà anh, còn em cầm cố nhà của em. Ngọc Ly đưa ra phương pháp. Không thể nào đâu. Có mấy trăm tỷ, anh vừa mua nhà rồi. Thủ tục chưa xong nên anh không thể nào thế chấp vay ngân hàng. Mà nếu như có vay, cũng chỉ được vài trăm thôi. Cổ phiếu kia trị giá hàng nghìn tỷ đấy em à. Hải Phong u sầu, bởi vì biết là mình đã đi vào ngõ cụt. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì có thể nói là lòng dạ phụ nữ quả thực là rất đáng sợ. Một khi mà họ đã ghen rồi thì bất kể điều gì cũng có thể làm. Với thế lực của gia đình Hạnh Hoa thì cô đã ra tay gài bẫy Hải Phong. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là liệu rằng Hải Phong có thể nào vượt qua được biến cố lần này hay không. Xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Ngoài ra quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu để chúng ta cùng nhau đến với bộ truyện Thuận Vợ Thuận Chồng, một bộ truyện vô cùng đặc sắc. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.